Thần nông tiểu y tiên. Chương 1006, hành hung Lý Hai hỗn tiểu tử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi xuyên thấu qua mắt dư quang nhìn về phía Lý Hai. Bằng nhanh nhất độ, cởi xuống giày, cưỡng ép nhét vào Lý Hai thanh trung. Người tốt nhất không nên động, nếu không ta bây giờ sẽ phải mạng ngươi. Lương Phi trên mặt gân xanh lộ ra, một bộ dữ tợn mặt mũi. Lý Hai nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Lương Phi này Dịch Bình Bình uống một cái tiên hồ thủy. Mấy giây, Dịch Bình Bình tỉnh lại, nàng cau mày, chỉ cảm thấy đầu truyền tới nhức đầu. Phi ca, chúng ta đây là ở đâu? Dịch Bình Bình chú ý tới mình trơn bóng nằm ở trên giường. Nàng cho là Lương Phi cùng mình sinh sự thật. Nàng vừa hưng phấn vừa tò mò, lộ ra bị cưng chiều nụ cười hướng Lương Phi. Lương Phi nhìn nàng một cái, từ từ đưa nàng đỡ dậy. Vừa lúc đó, Dịch Bình Bình đột nhiên dùng hai tay vòng lấy Lương Phi cổ, đem Lương Phi đè ở dưới người. Chỉ nghe phốc thông một tiếng, Lý Hai bị nặng nề đá vào trên tường. Trong tay hắn đao nhọn xuống ở trên sàn nhà. Dịch Bình Bình người đổ mồ hôi lạnh. Nguyên bản mới vừa, Lý Hai thấy Lương Phi đang ở chiếu cố Dịch Bình Bình. Hắn theo trên bàn cầm lấy một cây đao, đang chuẩn bị đâm về phía Lương Phi thời điểm, bị Dịch Bình Bình thu vào đáy mắt. Tốt tại nàng thân thủ rất giỏi, một cước đem Lý Hai đồng phục. Hắn sao lại ở đây? Bị đạp phải một bên, Lý Hai bên hông chỗ hệ khăn tắm rơi trên mặt đất, cả người chật vật không chịu nổi, trơn bóng nằm trên đất. Bộ đội đặc chủng xuất thân, trường cảnh sát hạng nhất xuất thân Dịch Bình Bình là một người tâm tư kín đáo. Nàng xem nhìn nằm trên đất Lý Hai, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, phảng phất biết gì đó. Dịch Bình Bình không nói hai lời, đỡ lấy đầu truyền tới đau nhức bò dậy, chật vật đi tới Lý Hai trước mặt, dùng chân đạp mạnh đầu hắn, nói nhanh một chút, người đối lão nương làm gì đó? Nơi này hoàn cảnh là xa lạ, mình và Lý Hai toàn bộ đầu chọc lấy thân thể. Hơn nữa Lương Phi tới đây là anh hùng cứu mỹ nhân. Rất rõ ràng, mình bị Lý Hai bắt cóc. Nàng nhớ lại, đương thời Lý Hai cầm lấy một tấm vải ở trước mặt mình lung lay. Đương thời nàng cảm giác toàn thân vô lực, chẳng biết tại sao phía sau sự tình liền không nhớ được. Bây giờ chính mình thân ở nơi khác, tất cả mọi chuyện thực đặt ở trước mắt. Lý Hai tiểu tử này không biết có hay không đối với mình làm ra chơi chẽn chuyện. Như hắn thật làm, vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ sẽ đi chuyện nam nữ. Chính mình tất nhiên sẽ đem hắn mệnh căn phế bỏ. A, không nghĩ đến ngươi chính là cái nơi. Không tệ, không tệ, cùng với ngươi cảm giác thật là đặc biệt thoải mái. Lý Hai trong miệng chảy máu, bây giờ vẫn phách lối đòi mạng. Tiểu tử này còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Dịch Bình Bình sau khi nghe, lửa giận trong lòng thiêu đốt, nàng nhặt lên trên đất đao nhọn, xé ra Lý Hai hai chân. Đây là nàng lần đầu tiên thấy nam nhân sinh mạng. Nàng trước từng có hơn 10.000 lần tưởng tượng, cho tới hôm nay, nàng mới biết, nguyên lai nam nhân lão nhị liền dài cái bộ dáng này. Không chỉ có xấu, hơn nữa khiến người sau khi thấy có loại chán ghét. Nàng càng nghĩ càng sinh khí. Chính mình lần đầu tiên là bực nào khó được, làm sao lại cho loại này du côn vô lại. Lý Hai, người cho lão nương nhớ, người thiếu ta, hôm nay nhất định phải còn. Dịch Bình Bình nói xong, bắt lại Lý Hai sinh mạng. Lý Hai tiểu tử này quả thật là dâm côn. Vào lúc này, hắn lại có phản ứng sinh lý, còn dựng lều. Lương Phi không để ý đến Dịch Bình Bình, hắn biết rõ mới vừa rồi Lý Hai nói là lời vô ích. Hắn căn bản không có đối với Dịch Bình Bình làm chơi chẽn chuyện. Hắn mới vừa chỉ là muốn đổ nhất thời nhanh miệng, chẳng qua là phải trả giá thật lớn. Tới nha tiểu bảo bối, Lý Hai vẫn chìm đắm trong. Bên trong, hắn nơi nào biết, một giây kế tiếp sẽ sinh thảm kịch. À, quả nhiên một giây kế tiếp, Lý Hai thống khổ gào lên. Dịch Bình Bình thủ pháp rất nhanh, nhất đao liền cắt đứt Lý Hai sinh mạng. Đây là nam nhân nỗi đau. Có thể tưởng tượng, này xuống một đao, Lý Hai thân thể và tâm lý phải có chịu đựng bao nhiêu đau. Ta nói rồi, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Dịch Bình Bình vứt bỏ trong tay đen thui đồ vật, chỉ thấy Lý Hai giữa hai chân một mực phun huyết, nguyên bản phách lối hắn, lúc này sắc mặt trắng bệch, đau đến đã không kêu ra tiếng. Dưới người hắn tất cả đều là huyết, huyết còn như vậy chảy đi xuống, chỉ sợ hắn ngay cả mạng cũng khó giữ được. Dao lâu a, dpacminhat ta y. Tzuenthichcoe net. Vừa lúc đó, Dịch cục trưởng hiện thân. Hắn nhìn đến mép giường Lý Hai, còn có Lý Hai dưới chân. Hung khí, một cái kéo qua Dịch Bình Bình tay. Ân cần hỏi, bình thường, ngươi không sao chứ? Dịch cục trưởng thật lòng là sủng ái tự mình con gái duy nhất. Lần này vì Dịch Bình Bình, hắn tự tiện động 100 tên cảnh lực. Cái này cũng chưa tính, hắn trực tiếp mở ra phi cơ trực thăng đi tới hiện trường. Là chính là tranh đoạt từng giây từng phút, giải cứu chính mình con gái bảo bối. Dịch Bình Bình nhìn đến Dịch cục trưởng sau, ủy khuất khóc, nguyên bản nàng tại Lương Phi trước mặt một bộ kiên cường dáng vẻ. Nhưng là nhìn thấy người nhà sau, trong lòng Phong Tiến sụp đổ, tốt tại Dịch Bình Bình trên người bọc Lương Phi quần áo. Cho tới không chật vật như vậy. Ba, ta không việc gì. Tiểu tử này, hắn, Dịch Bình Bình ủy khuất không còn hình dáng. Nàng cho là mình thật bị Lý Hai gì đó rồi. Đây chính là nàng lần đầu tiên. Nhân sinh có mấy cái lần đầu tiên. Bây giờ đem hắn áp đặt rồi. Khiến hắn trở thành thái giám không muốn hắn mạng chó. Cũng coi như tiện nghi hắn. Người đâu, đem hắn mang đi. Dịch cục trưởng giận không chỗ phát tiết, nhìn đến bên trong nhà loạn thành nhất đoàn, lại nhìn trên người nữ nhi bọc quần áo, trong lòng cũng liền biết mấy phần. Mấy phút sau, bên trong căn phòng chỉ còn lại Dịch cục trưởng, Lương Phi cùng Dịch Bình Bình ba người. Dịch cục trưởng đốt một điếu thuốc, tâm sự nặng nề nói, bình thường, đều do ba, nếu như ba tới sớm một chút, nói không chừng ngươi liền. Phía sau mà nói, Dịch cục trưởng không có nói ra. Trong lòng của hắn thập phần đau lòng Dịch Bình Bình. Nhất là thấy nàng bộ dáng bây giờ. Nàng mới 19 tuổi. Nhân sinh vừa mới bắt đầu. Quả nhiên bị Lý Hai cái loại này cầm thú tao đạp. Lương Phi thấy bên trong căn phòng không có người ngoài. Hắn liền rộng mở cánh cửa lòng. Cẩn thận nói, Dịch cục trưởng, bình thường, các ngươi muốn đi nơi nào? Mới vừa rồi ta tới kịp thời. Lý Hai không có đối bình thường như thế nào đây. Ngược lại thì Lý Hai không chỉ có bị san bằng bình đánh, còn bị bình thường phế bỏ. Lương Phi vừa nói, Dịch Bình Bình đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cả người ngây dại. Nàng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mới vừa nàng cho là mình nghe lầm. Nàng hỏi lần nữa, gì đó, Phi ca, người nói nhưng là thật. Ta thật không có, bị, phải lúc ta tới sau. Lý Hai mới vừa đem ngươi đặt lên giường. Hắn còn không có ra tay với ngươi. Ta tự xuất hiện rồi. Yên tâm, ngươi không có xảy ra chuyện. Nếu như ngươi không tin mà nói, ngươi có thể đi trong bệnh viện kiểm tra một chút. Lương Phi bình tĩnh vừa nói. Bất quá trong lòng hắn cũng là sợ. Cũng còn khá chính mình kịp thời xuất hiện. Nếu không Dịch Bình Bình thật bị kia mơ hồ tiểu tử làm bẩn, chính mình nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Dịch Bình Bình phá thế mà cười. Nàng thật lòng dọa sợ. Mới vừa nàng mất đi hết cả niềm tin. Nàng muốn đem lần đầu tiên hoàn chỉnh giao cho Lương Phi. Cách chương.